Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1421, Tế Thương Ca lúc nào lừa gạt ngươi. Một bữa cơm sau đó, Lâm Tiêu cùng Chân Lương trò chuyện một hồi liền tách ra. Hạ lầu hai, một đám người hầu đều dùng đến quái dị ánh mắt nhìn đến Lâm Sương. Bọn hắn chưa từng thấy qua như thế có thể ăn người. Dòng dã hơn trăm đạo món ăn, mặc dù không có khả năng nói được ăn một tia không dư thừa, nhưng mà ít nhất hơn nửa đều đã hạ Lâm Sương con trai độc nhất. Thật no à, ca về ngủ rồi, trở về. Lâm Tiêu sững sờ, dò hỏi, trở về nơi đó, cái gì? Đương nhiên là hồi Thái Ninh thôn a. Làm sao? Ngươi không muốn trở về sao? Lâm Sương nghiêng đầu một cái, có chút không hiểu nhìn mình ca ca. Thái Ninh thôn, nhìn đến muội muội kia thuần khiết nụ cười, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi đau xót. Thái Ninh thôn còn có bọn hắn chỗ dung thân sao? Đừng bảo là Thái Ninh thôn, coi như là toàn bộ Vĩnh Định thành phạm vi, cũng không có bọn hắn chỗ dung thân. Ma giáo từ xa xôi danh giới nổi khổ chi địa đến nơi này, mục đích liền là muốn hướng về trung thổ đại lục tiến quân. Chiếm lĩnh Vĩnh Định thành chỉ là bọn hắn bước đầu tiên, khả năng còn có thể thiết lập giáo hội. Hôm nay hắn chính là đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu mà huyền ma giáo muốn tới đối phó mình, vậy mình có thể ứng phó qua đây sao? Coi như ứng phó được, muội muội mình đâu? Trong thôn thôn dân đâu? Bọn hắn chính là một cái bình thường được không thể phổ thông đi nữa người. Ca, nếu mà không đi trở về, vậy chúng ta đi chỗ nào? Lâm Sương phi thường lý giải ca ca của mình, biết rõ ca ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Không bằng chúng ta đi Thiên Trì Thành. Lâm Sương mà nói cũng nhắc nhở Lâm Tiêu. Thiên Trì Thành cách Vĩnh Định Thành tuy rằng không xa, nhưng mà đi một lần ít nhất phải hơn thời gian 7-8 ngày. Nếu như là muốn nhanh đơn, vậy cũng muốn 5-6 ngày. Nhưng nếu như cứ như vậy đi, vậy cũng phải hoa thời gian 3 ngày mới được. Mặt mày ủ rũ Lâm Tiêu, trái lo phải nghĩ sau đó, liền chuẩn bị đi tới Thiên Trì Thành. Nếu mà cứ như vậy tình thế phát triển, Vĩnh Định Thành sớm muộn cũng sẽ trở thành ma giáo đô thành. Đến lúc đó, tại đây tự là chiến loạn chi địa. Trái lại Thiên Trì, liền biết thật nhiều biến hóa. Được, chúng ta đi ngay Thiên Trì Thành. Ngày mai không bây giờ ngày, chúng ta hồi đi thu dọn đồ đạc, lập tức liền lên đường. Lâm Tiêu nói ra, theo sau kéo Lâm Sương hướng về Duyệt Lai khách sạn chạy đi. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, trở về Duyệt Lai khách sạn lầu 2. Sau khi vào phòng, Lâm Sương vội vội vàng vàng u trừng trị hắn đồ. Ngược lại là Lâm Tiêu căn bản không có cái gì yêu thu thập, thoải mái vô cùng. Thị tập trên, Lâm Tiêu mua lượng con khoái mã. Khách quan yên tâm, chỗ này của ta ngựa đều là chú tâm chọn, ngươi yên tâm sử dụng. Một người dáng dấp rất giống tiểu nhị nam tử đi ra, nhưng Lâm Tiêu biết rõ đối phương là, nhưng thật ra là lão bản. Mã lão bản khách khí, người ngựa ta rất yên tâm. Bất kể nói thế nào, người tại đây mắc cô là Vĩnh Định Thành cực kỳ có thành thật. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cùng Lâm Sương giá ngựa rời khỏi Vĩnh Định Thành. Hiện tại là giữa trưa, mang Lâm Tiêu mấy người ra khỏi cửa thành sau đó. Trên tường thành, xuất hiện một chàng thanh niên. Hừ, cùng Phương gia ta đối nghịch, không có một cái là kết quả tốt. Đi tới là Phương Hoa, lúc này kẹp Lâm Tiêu bóng lưng, hắn liền dị thường khó chịu. Muốn trừ cho sướng, đi cho ta bị một con khoái mã, ta muốn đuổi kịp hai người kia. Phương Hoa chỉ đến đã sớm biến mất vô ảnh vô tung Lâm Tiêu nói ra. Phải, nhị thiếu gia. Rất nhanh cửa thành liền xuất hiện một nhóm hắc mã, bộ lông đen như mực, cặp mắt sắc bén, tứ chi phát triển có lực. Nhị thiếu gia, ngựa dắt tới rồi. Một tên lính quèn nhìn đứng ở trên tường thành nhị thiếu gia Phương Hoa nói ra. Phương Hoa vốn đang tại nhìn về phương xa, nghe đến phía dưới tiếng kêu gào sau đó, gấp vội cúi đầu nhìn đến. Đây một không nhìn nổi rồi, quả nhiên là một ngựa tốt, hảo ta liền phải hắn. Phương Hoa từ trên cửa thành nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, giá, một tiếng hét dài, ngựa lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, không biết so sánh Lâm giống như bọn hắn nhanh hơn bao nhiêu. Nếu mà thời gian dài lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tiếp, đuổi theo đó là sớm muộn chuyện, lúc này Lâm Tiêu, chính tại trên lưng ngựa cùng nhau vừa rơi xuống, tốc độ mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng mà có thể ở trong vòng 3 ngày đến Điền Trì Thành. Ca phía trước có cái trà than, chúng ta có cần hay không đi nghỉ đi chân? Lâm Sương cũng là hơi mệt chút, thời gian dài cưỡi ngựa, coi như là nữ hán tử hắn cũng có chút không chịu nổi kịch liệt như vậy chuyển động. Được rồi, đi đi nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Tiêu cũng nói ra. Hai người xuống ngựa, đi tới một cái trống không phía trước bàn. Tiểu nhị đến gấp đôi trà. Nhanh lên một chút, chúng ta còn phải đuổi thời gian. Lâm Tiêu một bên thúc giục, một bên gọi một ly trà. Ăn xong đồ vật, đang chuẩn bị lên đường Lâm Tiêu. Đột nhiên nhìn thấy, phương xa một hắc mã, nhanh như điện chớp chạy mà tới. Nếu không phải đường núi gập ghềnh, lấy tọa kỵ tốc độ, hoàn toàn có thể lấy tốc độ cực nhanh chạy mà tới. Ồ, đây không phải là Phương gia nhị thiếu gia sao? Làm sao cũng tới, Lâm Sương xa xa đã nhìn thấy Phương gia nhị thiếu gia. Chỉ là mới vừa rồi không có nhìn thấy mà thôi. Ngươi còn muốn đi nói chuyện cùng hắn? Lâm Tiêu dò hỏi, một liên ruồng bỏ bộ dáng. Lâm Sương lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra, mà đi hắn tựa hồ đối với chúng ta sung mãn đệ nhất. Giữa lúc Lâm Sương dứt lời sau đó, một cái thật thật tại tại sát ý, xâm nhập đến hắn sau trên thân thể. Bởi vì Lâm Sương không có tu vi, cho nên Lâm Tiêu không thể không phân ra một tia tâm thần tới bảo vệ Lâm Sương. Đạp, trên lưng ngựa Phương Hoa nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, hướng về Lâm Tiêu phía trước rơi đi, mà toàn bộ quán trà người, thấy có người muốn đánh nhau rồi, giải tán lập tức, đứng ở đằng xa, xa xa nhìn đến, đều không muốn rước họa vào thân. Tội phạm giết người, người chết cho ta, Phương Hoa sát khí bị hắn tay khẽ vẫy, trong nháy mắt huyễn hóa thành một thanh khổng lồ kiếm. Hướng theo hắn vung tay lên, chậm chậm hướng về Lâm Tiêu bắn tới. Chính các ngươi làm việc, trong lòng mình rõ ràng, cấu kết ma giáo, tu hành ma giáo công pháp, còn cùng ma giáo xưng huynh gọi đệ, các ngươi lại có tư cách gì đi? Lâm Tiêu cãi lại nói, kia nói nhảm nhiều như vậy, đánh là được. Phương Hoa không nói hai lời, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm. Trong nháy mắt trừ ra một đường cong tròn đi kiếm khí. Ca cẩn thận, Lâm Sương giật mình một cái. Nhìn đến đạo kiếm khí kia chậm chậm mà đến. Hướng về phía trước người Lâm Tiêu hô một tiếng. Lâm Tiêu là ai? Đó là sắp bước vào kim đan kỳ cao thủ. Đang không có nhảy vào kim đan kỳ lúc trước. Đều là không cách nào cùng kim đan cao thủ đánh đồng với nhau. Đương nhiên nếu mà mượn hắn trường thương, ong, hư không một chiêu, một cây trường thương màu đen từ trong hư không vọt ra. Kỳ thực nói cho đúng, là từ trong thân thể hắn lao ra, thân thương đen nhèm tỏa sáng, trên thân thương hiện ra hai chữ, chính là Lâm Tiêu trong tay vị trí. Hắc điện, cái tên này rất thích hợp, màu đen tựa như tia chớp. Chính là thương này mở ra một cái pháp tắc danh tự. Đến vừa vặn, liền vậy ngươi đến tế thương. Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, thân thể như giống như du long, hướng về kiếm khí động thân mà đi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.